Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 677, chương 677, viễn cổ. Nhiệm vụ, bộ phận thứ nhất, người tự trong kẽ hở thời gian tỉnh lại, mở mắt nhìn thấy thế giới này, người quyết định về phía trước, thăm dò một phen, trong đầu tin tức chậm rãi biến mất, làm nhạt, cùng lúc đó. Trình Lâm cũng cảm ứng được phụ cận cuồng phong đã là biến mất. Phía trước cái kia hình bầu dục cửa động đã là không gặp rồi. Toàn bộ quái lạc, trường lực đều ở dài lâu thời gian bên trong đánh tan. Chỉ còn dư lại trình hắn vẫn ngưng lại giữa trời, ngóng nhìn dưới chân thế giới xa lạ. Đó là do rừng rậm cùng đồi núi tạo thành mặt đất. Nguyên bản địa hình đã thay đổi rồi. Hiện đại dấu vết đã hoàn toàn biến mất, khó có thể tìm được tung tích. Hoang đồi trong đỉnh núi, tràn đầy tùy ý sinh trưởng cây cối, cỏ dài, hầu như dường như nguyên thủy rừng cây. Chỉ là đại khái bởi khí hậu duyên cớ, những cây cối này cũng không phải đặc biệt tươi tốt, đồng thời không khí độ ẩm không lớn, cho nên trong rừng cũng không sương mù, đến mức càng xa xăm. Tác đồng dạng là tương tự tình cảnh, chỉ có làm Trình Lâm nhìn về phía nam thời điểm. Mơ hồ đang phập phồng bên trong dãy núi nhìn thấy một chút đổ nát thê lương. Trường thành, Trình Lâm cấp tốc ý thức được đó là cái gì? Chợt thổn thức không ngớt. Một cái kỷ nguyên đi qua, những kiến trúc này càng còn có một chút lưu giữ. Bất quá điều này cũng vì hắn cung cấp một tin tức. Đó chính là hắn vẫn cứ nằm ở nguyên bản vị trí. Chỗ trống kia dĩ nhiên là đi về một cái khác vũ trụ. Cho nên nói, nó hầu như rút khô trái đất không khí, dẫn đến đau đớn thê thảm văn minh đoạn tuyệt. Cũng thật là, Trình Lâm trong lúc nhất thời bách vị tạp trần, chỉ có thể cảm thán văn minh yếu đuối. Bất quá chỉ là mấy giây, hắn liền từ xa sút tâm tình bên trong khôi phục lại. Rốt cuộc, cũng quen rồi, ân, dựa theo nhiệm vụ nhắc nhở, là để ta hướng về phương Bắc thăm dò. Trình Lâm chấn định chút, thu lại tung bay vô tung tâm tư, tiếp đó cân nhắc nói nhiệm vụ vấn đề. Hắn không có lập tức rơi xuống, mà là hướng về phương Bắc nhìn đi qua, phát hiện trong tầm nhìn cũng đều là tương tự núi hoang. Cũng không nhìn thấy người ở. Bất quá từ nhiệm vụ trên logic phân tích, hướng phương hướng này đi, tất nhiên sẽ có phát hiện. Là bay qua, vẫn là, ồ, xác định phương hướng, Trình Lâm chính do dự. Bỗng nhiên chú ý tới phía trước một ngọn núi bên trong mơ hồ có một vệt ánh sáng phản bắn ra. Cực kỳ chói mắt, hắn ngẩng đầu lên. Nhìn thấy giữa bầu trời đám mây bên trong một vầng mặt trời vừa vặn xuất hiện, lập tức lại bị mây che đậy. Bây giờ mùa đại khái là giữa hè, khí trời nhiều mây, suy nghĩ chút, suy đoán ánh sáng kia sáng vô cùng có khả năng là vật gì phản xạ ánh sáng mặt trời gây nên. Trình Lâm lúc này điều khiển hòa kiếm, hướng cái hướng kia bay đi. Rất nhanh, hắn chậm rãi hạ xuống đỉnh núi. Làm hắn rơi xuống đất, dưới chân bốn phía đám thực vật dồn dập run rẩy lên. Căm ghét quay đầu đi, Trình Lâm, ngoặc kép, thở dài, Trình Lâm thử nghiệm che đậy chút hơi thở của chính mình. Lợi dụng phương thức này che đậy rơi, thực vật khắc tinh, hiệu quả. Đây là hắn thăng cấp thất phẩm sau nghiên cứu ra bí quyết nhỏ. Làm xong những này, hắn mới nhìn về phía đỉnh núi. Tiếp đó nhướng mày, đỉnh núi cây cối tương đối thưa thớt, tảng đá lớn đá lởm chởm, trải rộng, Trình Lâm đi tới, sau đó phát hiện, phản xạ nguyên kia càng là một khối nhỏ hồ nước. Không lớn, bên trong tích góp số lượng không ít nước mưa, xem ra rất trong suốt, bên trong phản chiếu ra bầu trời, vài miếng lá cây cùng khô héo phen đóa hoa màu trắng ở trên mặt nước chậm rãi thổi qua, lan truyền ra một cỗ cảm giác yên lặng. Chỉ là ao nước sao? Trình Lâm có chút thất vọng, đang định rời đi, chợt bước chân dừng lại, liền ao nước cách đó không xa trên ngọn núi lại có một cái vết nứt, không nhìn ra là sơn động vẫn là vỏ quả đất biến động dẫn đến. Nội bộ tối tăm, tựa hồ đi về trong thể núi bộ. Trình Lâm trong lòng hơi động, đi tới, tay phải nhẹ nhàng thở dài, cuốn lên một ngọn gió, đem sơn động bên cạnh cành cây thổi ra. Đùng, búng tay một cái, Trình Lâm cho gọi ra hỏa vẫn, sau đó thẳng tắp hướng bên trong hang núi ném qua. Ánh lửa lóe lên một cái rồi biến mất công phu. Hắn bất ngờ dò xét đến một chút cảnh tượng kỳ dị. Ô, Trình Lâm nhướng mày, đi tới, xoay tay từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái chiến thuật đèn pin, tuy rằng mở ra cảm giác dị năng cũng có thể thấy rõ bên trong tình huống, nhưng rốt cuộc không quá trực quan. Xoạt, sáng như tuyết cột sáng đánh đi ra, dường như một thanh kiếm sắc, xuyên thấu hắc ám. Trình Lâm cất bước đi vào. Khởi đầu, khe núi này rất là thô ráp, phẳng phất tự nhiên nứt ra, nhưng làm hắn nhảy lên, đi xuống một khoảng cách, liền phát hiện trong núi này quả nhiên bị móc trống rỗng. Dưới đáy là một cái to lớn, khác nào vực sâu không gian, hẳn là vỏ quả đất biến động, dẫn đến đỉnh núi bị xé ra một cái lỗ hổng. Ta hiện nay ở vào cái này lòng núi trên đỉnh, nếu như muốn xuống, đại khái là không tìm được đường. Trình Lâm trong lòng phân tích chút, cho gọi ra hòa kiếm, ngự kiếm, xoay quanh, từ chật hẹp trong khe hở hướng phía dưới bay đi. Không biết quá rồi bao lâu, hắn cuối cùng rơi vào trên mặt đất, cũng mượn chiếu sáng, nhìn thấy thô ráp thềm đá. Đây là nhân loại sinh tồn dấu vết. Trình Lâm gật gù, rất hứng thú bốn phía đánh giá, phát hiện ở thềm đá hai bên tràn đầy cho tàn vậy phế tích. Nơi này tựa hồ đã từng bày ra rất nhiều thứ, chỉ có điều ở thời gian ảnh hưởng đã là rách nát khó có thể phân biệt. Leng keng, cất bước bên trong, Trình Lâm bỗng nhiên đá đến cái gì, hắn bám thân đem nó nhặt lên, ngoài ý muốn phát hiện đó là một dỉ sét loang lổ cái muôi. Tòa này không gian đại khái là tai biến thời đại mọi người sinh tồn địa phương một trong. Ân, không quá chắc chắn thời đại, không rõ ràng là ở sự kiện kia phát sinh thời gian điểm. Mọi người rời đi vào lòng đất thời điểm, vẫn là ở không khí mỏng manh dẫn đến đại tuyệt diệt thời điểm. Trình Lâm thoáng dùng sức, cái kia dỉ sắt cái môi liền vỡ nát rồi. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái, tiếp tục tiến lên, đồng thời quan sát bốn phía. Lúc này hắn hẳn là đã ở vào dưới đất. Trình Lâm đi rồi trận, phát hiện càng ngày càng nhiều sắt thép vật tàn lưu, còn có gốm sứ loại này ở dài lâu thời gian bên trong còn có thể tồn lưu vật. Trong đó nhất là gây nên sự chú ý của hắn chính là mấy đài khổng lồ, sinh đầy dỉ sét cơ khí. Chúng nó thể tích khổng lồ, đều đặn phân bố ở một cái tương tự đường sông hai bên lối đi. Cái gọi là đường sông là Trình Lâm căn cứ vào nó hình dạng cùng với nội bộ lưu lại cát sông phán đoạt, không biết là mạch nước ngầm vẫn tương đối tầng cạn mặt đất dòng sông. Trình Lâm ngồi xổm ở một đài cơ khí bên, dùng đèn pin chiếu, sau đó đưa tay mạnh mẽ vỗ một cái. Những kia dỉ sét cùng bụi bặm dồn dập nứt ra. Trình Lâm cẩn thận quan sát, càng thật bị hắn nhìn ra chút tin tức. Những cơ khí này trên lưu lại một ít kết cấu nhìn tương tự với công tắc nút xoay, mà nó bên cạnh chỗ nối tắc mơ hồ mang ý nghĩa chúng nó tựa hồ từng thông qua dây cáp cùng dòng sông liên kết. Dùng một hồi lâu, Trình Lâm rốt cuộc tìm được một khối xem ra so sánh hoàn hảo trên mảnh đồng. Cũng lợi dụng lực lượng tinh thần tận lực phân biệt phía trên đã mơ hồ không thể tả chữ viết. Điện, giải, khí, điện giải. Trình Lâm hơi run run, chợt ý thức được đây là cái gì cơ khí rồi. Đây rõ ràng là điện giải nước đồng bộ máy móc a. Mà điện giải nước sẽ chế tạo cái gì? Tự nhiên là khí oxy. Đây là tai biến thời đại đám người đến chế tạo khí oxy thiết bị. Đúng rồi, Lúc đó toàn cầu không khí nhanh chóng bị hút ra, đến một cái hầu như khó mà chống đỡ được nhân loại sinh tồn mức độ. Tầng khí quyển bị phá hỏng, hải dương cũng ở bốc hơi lên, nhưng này rốt cuộc không có cách nào nhanh như vậy. Cần thời gian, lấy trái đất khổng lồ trữ lượng nước, thêm vào trái đất tự mình chữa trị. Có thể suy đoán, tai biến thời kỳ, trên địa cầu nước còn là không thiếu, mà nước ngầm càng là bởi thổ nhưỡng cách ly, mà khỏi bị bốc hơi lên quấy nhiễu. Trốn vào lòng đất nhân loại hoàn toàn có thể lợi dụng còn sót lại điện lực thiết bị tiến hành điểm giải nước, chế tạo khí oxy, bất quá ở tình huống lúc đó, có thể bị vận dụng nhà máy điện tất nhiên cực nhỏ. Có thể chế tạo khí oxy cũng cực nhỏ, chuyện này chỉ có thể miễn cưỡng trợ giúp số ít người chống qua đoạn kia gian nan nhất 5 tháng. Trình Lâm yên lặng ngồi xổm tại khô cạn đường sông bên, khe khẽ thở dài, đem khối kia đồng mảnh thả lại chỗ cũ, kế đứng lên, dọc theo dòng sông cổ tiếp tục hướng phía trước. Không lâu lắm, hắn quả nhiên phát hiện càng nhiều điện giải thiết bị, cùng với số lượng lớn chồng ở trong góc kim loại bình dưỡng khí. Ân, tin tưởng phi kim loại bình dưỡng khí sẽ càng nhiều, chỉ có điều đã mục nát rồi. Vừa đi vừa nghỉ, Trình Lâm càng chạy càng sâu. Đường phía trước cũng nhất thời nhỏ hẹp, nhất thời rộng rãi, cuối cùng, làm hắn đi tới dòng sông phần cuối, chiến thuật đèn pin ánh sáng đâm thủng hắc ám chiếu đi qua. Trình Lâm nguyên bản thả lỏng thần sắc lập tức căng thẳng. Hai cái đồng tử bỗng nhiên phóng đại, phảng phất nhìn thấy khó có thể tin cảnh tượng. Crack crack, trong bóng tối truyền đến không biết cái gì dưới nền đất sinh vật gào thét. Trình Lâm chỉ nhìn thấy ở phía trước hắn, ở dưới đất sông phần cuối xuất hiện một đạo cực kỳ hùng vĩ kim loại cửa lớn, đã không biết phủ đầy bụi bao lâu, mà ở bên trong cửa lại là chồng chất như núi bạch cốt thi hài. Cẩn thận, trong rừng rậm u ám, gió mát phơ phất, chỉ là ở trong không khí nhiều một tia tanh hôi hơi thở. Một tên cả người mặc giáp trụ áo giáp thanh niên huy động lên trong tay cự kiếm, đem một cái từ trong bụi cỏ vô giết tới quỷ dị sinh vật một kiếm chém thành hai đoạn. Hung ác gào thét bên trong, kia bị chém đứt hai đoạn thi thể bên trong một phần còn đang vung lên sắc bén chì chào. Loại kia giống như cỡ lớn chuột loại trên gương mặt, vàng mà sắc bén răng gian còn có không biết tên động vật vụn thịt còn sót lại. Phệ thiết thử, một bên, một gã khác tương tự trang phục chiến sĩ đi tới, đem trường kiếm trong tay đặt tại kia dã thú miệng bên. Tiếp đó liền nhìn thấy nó há mồm ra, bắt đầu gặm nhấm kiếm thể, kim loại cùng răng ma sát phát ra chói tai réo vang. Chúng ta nhất định phải tăng cao cảnh giác mới được. Tên kia trước hết ra tay cao to thanh niên, run lên trên lưỡi kiếm vết máu, nói, vóc người của hắn thẳng tắp, cân xứng, có màu nâu đen tóc, vụn vặt mà rối tung, khuôn mặt lập thể, con người xám tối mà óng ánh, tuổi trẻ mà không thiếu trầm ổn, trên người hắn khôi giáp lóe sáng, ở ngực vị trí miêu tả đặc tính huy chương hoa văn, cũng tiêu chỉ vào hắn lệ thuộc vào lãnh chúa thân phận quý tộc huyết mạch. Nhưng mà so với kia có chút phức tạp huy văn, khiến người chú ý nhất vẫn là hắn tả hữu cẳng tay, cùng với phần eo ba chỗ khôi giáp trên in dấu khẽ ồ lên hoa văn. Nó phức tạp độ vượt xa gia tộc ký hiệu, mà phảng phất có sinh mệnh vậy, dựa theo nhịp điệu hô hấp lập lòe ra lờ mờ tia sáng, mà lan truyền ra một cỗ sóng linh khí. Tuyết Lị, ngươi không sao chứ? Hắn mở miệng nhìn về phía cái kia núp ở đội ngũ hàng đầu, nguyên bản ở xem xét bùn đất đồng bạn, đó là một tuổi trẻ nữ tính, ăn mặc một thân kỳ dị áo choàng, đi ở bên trong vùng rừng rậm, bao nhiêu có vẻ hơi bất tiện, nhưng mà nếu là quan sát tỉ mỉ, liền sẽ phát hiện nàng quần áo sạch sẽ trình độ ở toàn bộ trong đội ngũ cũng phải xếp hạng hàng đầu. Gọi là Tuyết Lị nữ hài không quay đầu lại, mà là dùng tay phải nâng lên một điểm sẫm màu thổ nhưỡng. Chợt dùng trống không tay trái đem đâm trên đất mộc trượng nhặt lên đến. Quay người lại, nhìn về phía sau đội ngũ các thành viên. Mở miệng nói, các ngươi nhìn này thổ nhưỡng. Bên trong kim loại nguyên tố dị thường phú tập. Ta hoài nghi, di tích, ở ngay gần. Ô, nghe được nàng, toàn bộ đội ngũ đều rõ ràng chăm chú lên. Cái đội ngũ này cũng không lớn. Ước chừng có mười mấy người. Trong đó tương tự Tuyết Lệ trang phục thành viên chỉ có bốn cái. Còn lại đều là ăn mặc khôi giáp nam nhân. Bọn họ giáp trụ kiểu dáng thống nhất. Hiển nhiên là đến từ chính cùng một cái lãnh địa. Trong đó một vị lớn tuổi nữ tính nghe vậy con người mờ sáng. Xem ra chúng ta quả nhiên không có đi nhầm. Trên bản đồ đánh dấu, di tích hẳn là liền ở ngọn núi này trên. Càng thượng du địa phương, ta cũng cho là như vậy. Tuyết Lỵ gật gật đầu, cầm trong tay thổ nhưỡng tản đi, đập đánh xuống, tiếp đó đem từ mũ trùm bên trong giải rác đi ra sợi tóc khép về. Sở dĩ, chúng ta đến tăng nhanh bước chân rồi, nếu không, sợ là trước khi trời tối vô pháp trở về xuống núi. Dưới không được núi cũng rất được rồi. Có thể hướng về di tích nơi sâu xa đi một chút. So với chỉ là tìm tới vị trí, ta càng muốn mang trở lại một ít tai biến trước văn minh di vật. Trong đội ngũ, một cái cõng lấy một cái kỳ dị ống đồng nam thanh niên khà khà nói rằng. Gâu gâu, trên đất, một cái xen lẫn trong đội ngũ có hai cái đầu chó săn cũng đồng thời gọi lên. Hình như tại đáp lời. Được rồi. Thu hồi các ngươi ý nghĩ, ai biết trong di tích có cái gì? Nếu như là an toàn cũng còn tốt, nếu như là nguy hiểm, vậy chúng ta những người này sợ là đều không có cách nào hoặc là trở về. Phải nhớ kỹ, nhiệm vụ của chúng ta là tìm tới nó, sau đó ghi chép vị trí của nó, trở lại bẩm báo điện hạ, đến mức sau khai phá, cũng phải chờ đại bộ đội đến đây mới được. Tên kia gọi là Tuyết Lệ nữ hài hình như tại trong đội ngũ rất có hy vọng của mọi người. Lúc này rất nghiêm túc nói xong. Những người còn lại tức khắc cũng chỉ có thể gật đầu thưa dạ đồng ý. Được được được, chúng ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Con kia hai đầu khuyển cũng gào gừ một tiếng cúi đầu. Bốn cái lỗ tay mềm mại đạp kéo xuống. Tuyết Lệ bất đắc dĩ thở dài. Ngược lại nhìn về phía trước tên kia màu nâu đen tóc chiến sĩ trang phục thanh niên. Lô Ân, nàng không nói chuyện, gọi là Lô Ân thanh niên liền nở nụ cười. Bước nhanh chân, trường kiếm trong tay quét ra kiếm phong. Khôi giáp trên phù văn thần bí thắp sáng. Được rồi, giao cho ta đi, ta đến mở đường. Nói xong, hắn cất bước liền đi đầu hướng về khô héo đường sông Thượng Du đi đến. Những người còn lại cũng dồn dập thu hồi khuôn mặt tươi cười, chăm chú mà nghiêm túc tiến lên, đồng thời cảnh giác đánh giá chu vi, phòng bị khả năng tồn tại nguy hiểm. Nơi này là đại lục phía nam, văn minh chưa từng thăm dò đến hắc ám chi địa, bao phủ ở trong kỷ nguyên tai biến vô số thời đại chưa biết thổ địa. Không người nào dám coi khinh nơi này. Đây là mỗi một vị khai thác kỵ sĩ, cơ bản thủ tục. Mau nhìn, nơi này có một đạo cửa lớn. Không lâu lắm, một đám người cuối cùng đến di tích lối vào. Đó là một mảnh bên dưới vách núi lõm đi vào một cái che đậy sơn động. Ở đem cỏ dại thanh trừ sau, một cánh to lớn cửa sắt đứng lặng ở tất cả mọi người trước mắt. Quả nhiên là di tích. Hơn nữa là quy cách rất cao tiền sử di tích. Có người hưng phấn gọi. Được rồi, mọi người tản ra, tìm kiếm mở ra cơ quan. Nhớ kỹ, tìm tới không nên lộn xộn. Tuyết Lệ hít sâu một hơi. Hô, tiểu đội lúc này tản ra. Với bốn phía bắt đầu tìm kiếm. Tên kia mang theo song đầu khuyển nam thanh niên nhún nhún vai. Nói, liền là tìm tới rồi. Đại khái cũng hỏng rồi. Đây chính là tiền sử cơ quan. Đã sớm gì chết rồi. Xuyệt, yên tĩnh, các ngươi nghe. Bỗng nhiên, trong đội ngũ tên kia lớn tuổi nữ nhân vểnh tai lên. Hô, mọi người sững sờ, dồn dập dừng bước lại, cẩn thận lắng nghe. Chợt, một ít người sắc mặt chậm rãi biến hóa, trở nên trắng xám. Âm thanh bên trong cửa hình như có âm thanh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.